Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Khang Kiều của tác giả Loan. Chương 69, giai đoạn 2003-2004 tiếp theo. Hoắc Chính Khải tổ chức cho người Hải Đường một tang lễ long trọng. Bài vị của bà được đưa vào trong tổ miếu của nhà Hoắc ở ngay bên cạnh Lâm Chi Hoa. Mặc dù không có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, nhưng sau khi qua đời, cuối cùng Nghi Hải Đường cũng được đội lên trước tên mình họ Hoắc mà bà mơ ước đã lâu, trở thành Hoắc Nghê Ngọc Khiết. Ngày tổ chức tang lễ, sếp cấp cao nhất thành phố đã công bố sự thật về vụ án ở tổ miếu nhà họ Hoắc xảy ra 4 ngày trước. Kẻ rút dao giết người là con trưởng một thương nhân bán lẻ tại Malaysia. Một năm trước, thương nhân này vì không chịu nổi sự thật công ty phá sản đã chọn cách tự tử. Cậu con trai trưởng quy kết nguyên nhân cái chết của bố mình cho Hoắc Chính Khải, người đã lũng đoạn, chèn ép ngành bán lẻ một thời gian dài. Sau khi lên một kế hoạch tỉ mỉ, cuối cùng vào ngày 13 tháng 8 ấy, hắn đã ra tay hành hung. Khi đó hiện trường hỗn loạn, cuối cùng con dao đã đâm trúng Nghi Hải Đường đứng bên cạnh Hoắc Chính Khải. Hôm nay, những nhân vật có tên tuổi ở Banasseri Begawan đều có mặt đông đủ. Ngoài ra, còn một số người cũng cất công vượt đường xa xa xôi tới sự tang lễ. Các tổ chức công ích, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán tại Brunei cũng cử đại diện tới. Rất nhiều phóng viên, báo đài lần lượt mang máy móc tới đưa tin. Vòng hoa men theo linh cữu kéo thành một hàng dài ngút tầm mắt. Họ gọi dịp ấy như một đại tang long trọng. Hoắc Chính Khải một tay dắt Khang Kiều, một tay dắt Hoắc Tiểu Phàn đứng ở vị trí người thân, tạ lễ từng người tới phúng viếng. Năm 2004, Khang Kiều 19 tuổi. Năm ấy, cô tham dự lễ tang thứ hai trong cuộc đời. Trong tang lễ ấy, cô tiễn biệt mẹ của mình. Một khoảng thời gian rất dài sau đó, Khang Kiều như một bệnh nhân hay quên. Ngủ dậy, cô lại đi tới trước cửa phòng Nghi Hải Đường gõ cửa nói: "Mẹ, con đi học đây." Tan học về, cô lại gõ cửa báo: "Mẹ, con về rồi." Lúc ăn sáng, cô cúi đầu uống sữa sau đó nói: "Mẹ, mẹ có phát hiện ra..." Nói tới đây, cô khựng lại hướng mặt ra ngoài. Đối diện là Hoắc Tiểu Phàn, nụ cười đã bớt đi. Còn rất nhiều những giây phút như thế. 3 ngày sau khi cử hành tang lễ, Hoắc Chính Khải tuyên bố công khai ông ta sẽ chuyển nhượng vĩnh viễn 5% cổ phần của mình sang tên Hoắc Tiểu Phàn. Đồng thời lúc này, một số bất động sản và quỹ tài chính của ông ta cũng được chuyển sang tên Khang Kiều. Mọi người bên ngoài quy hành động này của Hoắc Chính Khải thành lý do ông ta đã nhận 2 đứa con riêng. Đứng trước những tin đồn đó, Hoắc Chính Khải không có bất kỳ phản hồi nào. Đa phần ông ta luôn công khai biểu đạt rằng sau này ai gây khó dễ cho họ là coi như gây khó dễ cho ông ta. Mọi người thì coi sự im lặng của ông ta là một cách ngầm thừa nhận. Như vậy càng khiến cho rất nhiều danh gia vọng tộc đưa ra những luận điệu bất thành văn. Cho dù không có bất kỳ giấy tờ về mặt pháp lý nào, nhưng mọi người ai cũng hiểu rõ. Ngày 21 tháng 8, ngay sau ngày Hoắc Chính Khải phát biểu, quản gia Diêu sai người dọn đồ đạc của Khang Kiều và Hoắc Tiểu Phàn. Nhìn mấy vali hành lý đã được thu dọn xong xuôi, Khang Kiều nắm tay Hoắc Tiểu Phàn. Lần đầu tiên lạnh lùng với quản gia Diêu. "Quản gia Diêu, chú đang làm gì đây?" Quản gia Diêu giải thích. "Đây là ý của ông Hoắc. Khang Kiều, sau này cháu và Tiểu Phàn sẽ cùng ông Hoắc và cậu chủ Liên Ngao sống trong nhà lớn." Nhà lớn mà ông ấy nói chính là biệt thự chính của nhà họ Hoắc, nơi duy nhất có mái màu vàng. Nếu hình dung như chế độ quản lý hành chính của một quốc gia, thì nơi đó tuyệt đối là trung tâm chính trị. Từ biểu cảm và ngữ điệu của quản gia Diêu, ông ấy đang hết lòng thể hiện một điều. "Ồ, những công chúa và hoàng tử không được yêu thương, hai cháu gặp may rồi, sau này có thể hưởng thụ rất nhiều vinh hoa phú quý." Cô nhếch môi cười. "Không, sau này cháu và Tiểu Phàn sẽ luôn sống ở đây, không đi đâu hết." Ông ấy tỏ ra sừng sốt, há hốc miệng như định nói gì đó. Khang Kiều cướp lời nói trước. Chú chỉ cần chuyển lời của cháu tới chú Hoắc là được. Hậu quả của việc này là chập tối, Hoắc Chính Khải xuất hiện. Vẫn ở trong ngôi đình nghỉ mát kiểu Ả Rập ấy, Khang Kiều để Hoắc Tiểu Phàn ở nhà, mình đi cùng quản gia Diêu. Khang Kiều nói với Hoắc Chính Khải. Chú Hoắc, chỗ này nóng lắm, có cần vào trong ngồi không? Bên trong có điều hòa. Hoắc Chính Khải hướng tầm nhìn về phía đông nam, đó là căn nhà ba tầng mà ba người họ nương tựa vào nhau mà sống từ khi Hoắc Tiểu Phàn chào đời. Ông ta chỉ nhìn nơi đó giây lát, ngắn ngủi như một sự qua quýt rồi đáp. Hôm khác đi, lát nữa chú Hoắc còn có buổi tiếp khách. Sau câu nói này, Hoắc Chính Khải đi thẳng vào chủ đề chính. Ông ta thuật lại rằng đã hứa với Ngây Hải Đường sẽ chăm sóc thật tốt cho cô và Hoắc Tiểu Phàn. Ông ta nói đối xử tốt không chỉ là cung cấp đầy đủ về tiền bạc và vật chất. Ông ta hy vọng những ngày tháng sau này sẽ có thể cùng chung sống. Hơn nữa, ông ta sẽ tôn trọng mỗi một sự lựa chọn của họ. Vì sao chú Hoắc bỗng nhiên đối tốt với hai đứa bọn con vậy? Khang Kiều đột ngột hỏi lại. Hoắc Chính Khải sững người. Cô nhìn ông ta chằm chằm, từ tốn nói. Con tưởng những lời quản gia Diêu nói lại đủ để chú Hoắc có một câu trả lời với mọi người rồi. Con đã cố gắng rồi. Khang Kiều. Hoắc Chính Khải xoa xoa chóp mũi, ngữ khí ngượng ngập. Những lời chú Hoắc nói với người ngoài không hề qua quýt. Khang Kiều. Cái chết của mẹ con không liên quan tới chú, chẳng phải đã có kết quả điều tra rồi sao? Khang Kiều nói rành mạch. Người đẩy mẹ con đã chủ động bước ra thừa nhận rồi. Cái chết của mẹ con là một tai nạn ngoài ý muốn, không liên quan tới chú. Chú không cần chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Đám người đó chẳng phải đã định nghĩa sự ra đi của mẹ con là phận bạc rồi ư? Hoắc Chính Khải lại sững người, nhìn về phía đông nam rồi nhanh chóng quay đi. Sau đó xoay người lại, quay lưng về phía Khang Kiều. Khang Kiều không rời mắt khỏi gáy của ông ta. Một lát sau, Hoắc Chính Khải nói bằng một giọng rất đau lòng. Khang Kiều, con đang trách chú không bảo vệ tốt cho mẹ con sao? Chú đối tốt với Tiểu Phàn chẳng phải là chuyện thiên kinh định nghĩa ư? Cô nhất thời á khẩu. Khang Kiều luôn nhớ tới cuộc điện thoại của Hà Tiểu Vận. Bố của Hoắc Liên Ngao kéo mẹ cậu một cái, sau đó con dao kia đâm về phía mẹ cậu. Khang Kiều, con là chị gái của Tiểu Phàn, chú hy vọng con có thể bình tĩnh lại, cố gắng suy nghĩ cho Tiểu Phàn. Lúc này, một người đàn ông bình thường đến nhìn Tiểu Phàn còn không thèm lại gọi tên nó, thật động lòng người, thật giống một người làm cha. Khang Kiều, trước khi mẹ con mất, chú đã hứa với bà ấy, sau này sẽ thử gánh vác trách nhiệm của người cha. Nửa tiếng sau, Khang Kiều và Hoắc Chính Khải đi đến một thống nhất. Khang Kiều và Hoắc Tiểu Phàn trước mắt có thể tạm thời sống ở đây. Quản gia Diêu vẫn sẽ chuẩn bị phòng ốc ở biệt thự theo sở thích của mỗi người. Khi nào họ muốn chuyển vào đều được. Sau này cứ vào những ngày quan trọng thì họ sẽ cùng ăn tối và bắt buộc phải tham gia vào một số buổi họp mặt trọng đại dưới danh nghĩa nhà họ Hoắc. Hôm sau, lần lượt có những người làm vườn, nhân viên cắt cỏ chuyên nghiệp, cả một số người Khang Kiều không biết phụ trách việc gì, vào ở trong ngôi nhà ba tầng, có cả quản gia nữa. Bảo mẫu của Hoắc Tiểu Phàn được tăng lên thành hai người, họ sửa lại phòng học của thằng bé. A Chân, người luôn thích nói chuyện thị phi, bị đuổi việc, đuổi thành một người khác tên Ami. Số người chăm lo sinh hoạt cho họ từ 2 tăng lên thành 4. Gara ô tô trước kia chỉ có khoảng 2-3, giờ được mở rộng ra, tăng thêm một cấp cảnh giới an ninh. Trong khoảng thời gian bận rộn ấy, cửa phòng Hoắc Tiểu Phàn đa số đóng kín. Đứa bé từng mắng mẹ là người đàn bà xấu xa, vì chị mình cuối cùng cũng biết cái gì gọi là nhung nhớ. Chứng kiến thằng bé cứ đêm về là hai mắt lại rưng rưng. Mỗi lần như vậy, Khang Kiều lại kéo thằng bé vào lòng mình, nói đi nói lại. Đừng sợ, còn có chị đây. Chị có khi nào lại bỗng dưng biến mất như mẹ không? Không, vĩnh viễn không bao giờ. Nửa tháng sau khi Nghi Hải Đường ra đi, Khang Kiều bắt gặp Hoắc Liên Ngao kể từ ngày xảy ra chuyện đã được đưa cấp tốc sang Singapore. Sau khi hung thủ bị bắt tại chỗ, Hoắc Chính Khải nhanh chóng đưa ra quyết định này vì mọi chuyện chưa rõ ràng, tình huống nào cũng có thể xảy ra. Hôm qua, cuối cùng Cục Cảnh sát thành phố cũng công khai báo cáo điều tra. Sự cố ngày 13 tháng 8 mang tính chất trả thù cá nhân. Cậu con trai của thương nhân Malaysia bị tống giam, mọi việc cuối cùng cũng ngã ngũ. Sự uy hiếp dành cho người thừa kế nhà họ Hoắc đã được giải thoát. Khoảng 4 giờ chiều, giao Hoắc Tiểu Phàn cho bảo mẫu, Khang Kiều cầm theo túi và chìa khóa xe. Ánh nắng Nam Á rất độc, càng là người có tiền thì nhà càng lắm hành lang, cây xanh được phủ kín hai bên hành lang. Sau cơn mưa ấy, những cây cối ấy càng xanh ngắt. Hoắc Liên Ngao mặc chiếc áo sơ mi vừa sáng vừa trắng xuất hiện ở đầu hành lang. Cây cối xung quanh như hắt xanh lên áo anh, giống như một tinh linh xé tan mang sương bất ngờ xuất hiện trong rừng rậm. Sau khi nhìn rõ người đứng ở đầu hành lang, bước chân cô không hề dừng lại, cứ thế tiến thẳng, đi lướt qua anh. Anh giữ tay cô lại. Đầu gỗ. Cúi nhìn bàn tay của Hoắc Liên Ngao, cô lạnh lùng nói. Buông ra. Làm như không nghe thấy, anh hỏi. Em định đi đâu? Không buông tay phải không? Khang Kiều cạnh từng ngón tay của anh ra một. Khi cô bước xuống ba bậc thềm, sắp đi tới gara thì có những tiếng bước chân liên tiếp đuổi theo. Hoắc Liên Ngao ở sau lưng cô vẫn mang ngữ điệu của cậu chủ Liên Ngao. Lúc này, tốt nhất đừng chạy lung tung. Một bàn tay khác đè lên bàn tay đang đặt ở cửa xe của cô. Hoắc Liên Ngao nói. Em muốn đi đâu, tôi đưa em đi. Cô xoay mặt sang. Tránh xa tôi một chút. Dưới ánh đèn mơ hồ, trên lớp ga trải giường màu xanh mực, hai cơ thể nhễ nhại mồ hôi chồng lên nhau, bầu không khí rất tốt, tốt vô cùng. Anh sẽ nói với cô vài câu, ví dụ như câu tránh xa tôi ra, đúng kiểu Hoắc Liên Ngao, thật ra là một lời cảnh cáo cao cấp. Mau cút ra xa, ra bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bàn tay vuốt ve điểm mềm mại trước ngực cô, bờ môi chốc chốc lại chạm vào cô. Đầu gỗ, sau này phải nhớ, khi tôi nói em tránh xa tôi một chút, thì tốt nhất em phải trốn thật xa. Cậy lúc họ đang dính chặt vào nhau, cậy lúc đó xong anh dịu dàng, cô thể hiện sự ngang ngạnh của mình. Anh sẽ nói với em mấy lời ấy ư? Đương nhiên. Cô lấy chân đá anh, chân bị giữ chặt. Lát sau trong phòng vọng ra tiếng họ triền miên, hơi thở nặng nề, và cuối cùng hòa thành những tiếng gầm và thở dốc. Sau đó, anh đẩy bờ vai cô. Mau về đi. Cô mệt đến không mở mắt nổi nữa, giả vờ như không nghe thấy, cô chỉ muốn nhắm mắt lại một chút thôi. Anh rất lạnh lùng nói với cô. Muốn nằm ườn trên giường của tôi sao? Cơ thể mệt mỏi khẽ dịch chuyển, lặng lẽ mặc quần áo vào. Trên hành lang trở về, gió đêm thổi qua, khiến tư duy của cô trở nên rất rõ ràng. Vì sao cô đã hiểu, Hoắc Liên Ngao lúc nào cũng có thể nói câu tránh xa tôi ra với cô. Khang Kiều gằn từng chữ. Hoắc Liên Ngao, có cần tôi giải thích cho anh hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói này không? Khuôn mặt gần trong gang tấc vì câu nói của cô mà nhuốm vẻ tội lỗi. Anh bỏ tay ra, khẽ nói một câu. Lái xe cẩn thận một chút. Chiếc xe đi ra khỏi cửa lớn nhà họ Hoắc. Sau một đoạn đường ngắn, Khang Kiều phát hiện đám lính đánh thuê đến ngay sau đó. Xe dừng lại trước cửa một siêu thị. Khang Kiều đi vào trong. Cô nhanh chóng rời đi từ cửa sau, rồi bắt một chiếc taxi, bảo lái xe đi vào một khu người giàu trong thành phố. Cuối cùng, dừng lại trước một tòa nhà sang trọng. Đứng trước cửa lớn, Khang Kiều nói rõ với bảo vệ ý muốn của mình. Lát sau, một phụ nữ trung niên với mái tóc cắt ngắn bước ra. Dưới sự dẫn dắt của người đó, cô gặp được người mình muốn gặp, Hà Tiểu Vận. Vài ngày sau đó, Khang Kiều liên tục gọi điện cho Hà Tiểu Vận, nhưng di động của cậu ta luôn không ai bắt máy. Cuối cùng, Khang Kiều nhờ một bạn học khác có được địa chỉ nhà của Hà Tiểu Vận.

Cô tắt đèn, nhìn chong chong lên trần nhà. Giống như để chứng minh cho câu nói của Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều gặp phải kẻ tới kiếm chuyện. Hơn 4 giờ chiều, còn một tiết nữa là tan học. Nhận được điện thoại từ phòng giáo vụ, Khang Kiều gặp được người không lâu trước đó đã đẩy cô xuống hồ, khiến cô thảm hại trước cổng trường. Khoảng 10 phút sau, cô điện cho Hoắc Liên Ngao. Hoắc Liên Ngao, có kẻ định ăn hiếp em. Mấy người không được phép đụng vào một sợi tóc của cô ấy, thậm chí đến suy nghĩ dại dột muốn đụng cũng không được. Chương 71. Bố của Master kinh doanh đồ ăn nước ngọt. Khoảng thời gian gần đây, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại khiếu nại chất lượng sản phẩm của gia đình cô ta. Về sau, doanh nghiệp bị chính phủ ra lệnh ngừng sản xuất kinh doanh để sửa đổi tái cơ cấu. Cô ta cảm thấy mọi chuyện nhất định do cô con riêng của nhà Hoắc Liên Ngao thao túng. Master còn dẫn theo cả đám bạn tới, một đoàn khoảng 7-8 người chặn Khang Kiều ở góc tường. 5 phút sau, Khang Kiều gọi điện thoại cho Hoắc Liên Ngao. Liên Ngao, có kẻ định ăn hiếp em. Khang Kiều nói câu đó không hề nhỏ, những người đang đứng gần cô đưa mắt nhìn nhau. Master đang giật tóc cô cũng buông tay. Khang Kiều vừa ngắt máy thì chuông di động của Master vang lên. Nhận xong điện thoại, Master tươi tỉnh đập di động vào đầu Khang Kiều, biểu cảm hoàn toàn không còn vẻ phập phồng lúc trước. Cô ta cười khanh khách. Cô có biết Hoắc Liên Ngao nói gì với tôi không? Anh ấy nói. Master, cho bơi lội vui thế sao không gọi tôi? Sau khi đắc ý chán, Master cảm thấy cần phải tìm một nơi mát mẻ để chơi trò bơi lội. Ở gần trường nữ sinh có một quán bar âm nhạc được trang hoàng đẹp nhất. Nói dễ nghe một chút thì là nơi cung cấp môi trường giao lưu âm nhạc cho mọi học sinh của trường. Nói khó nghe hơn thì chính là nơi tìm niềm vui của đám con nhà giàu. Khang Kiều bị họ kéo vào đó. Trong lúc đợi Hoắc Liên Ngao đến, Master lần lượt lấy danh nghĩa người nghĩ ra trò chơi để gọi điện cho bạn bè của cô ta. Khoảng nửa tiếng sau, quán bar từ mười mấy người trở thành có hàng trăm người. Trong số không ít người thường xuyên ra vào nhà Hoắc Liên Ngao. Họ còn bảo ban nhạc tiến hành biểu diễn. Ấn tượng đầu tiên gặp Hoắc Liên Ngao của Văn Tú Thanh không tốt lắm. Không, phải nói là hơi tệ. Con người Hoắc Liên Ngao dường như tập hợp mọi điểm mà Văn Tú Thanh ghét. Mặc những bộ quần áo và những đôi giày đắt tiền chết người, lái một chiếc xe có giá bằng cả căn nhà. Xe anh dừng lại trước cửa quán bar. Anh bước xuống, rất nhiều cô gái đứng vây quanh hét ầm ĩ lên. Đám con gái nói giọng như sắp khóc. Hoắc Liên Ngao, đúng là Hoắc Liên Ngao, đúng là Hoắc Liên Ngao thật rồi. Văn Tú Thanh biết cái tên này, đây là một nhân vật như sao trên trời. Văn Tú Thanh đã không chỉ một lần nhìn thấy anh, nhưng chỉ toàn qua tivi. Ấn tượng về anh là một nhân vật đẹp như bước ra từ trong phim hoạt hình. Sở dĩ Văn Tú Thanh xuất hiện ở quán bar này vì Khải Kỳ cứ ép cô ta phải đến xem náo nhiệt. Nghe nói hôm nay ở quán bar âm nhạc sẽ có người bị xử lý. Vì thế, họ đến khá sớm và cũng chiếm được một vị trí không tồi. Khi chiếc xe sang trọng của Hoắc Liên Ngao xuất hiện, Khải Kỳ làm một động tác khoa trương như sắp ngất, cất giọng phấn khích. Hoắc Liên Ngao còn đẹp hơn trên tivi nữa. Lúc này Hoắc Liên Ngao vừa hay đi vào khu vực của họ, anh chỉ cách họ khoảng vài bước. Theo đầu ngón tay run rẩy của Khải Kỳ, Văn Tú Thanh nhìn thấy Hoắc Liên Ngao. Giống như Khải Kỳ nói, Hoắc Liên Ngao thật sự đẹp hơn cả trên tivi. Hơn nữa, chân còn rất dài, chỉ đi vài bước đã tiến vào trong quán. Lát sau, các nhân viên từ trong quán bà đi ra tiến hành dọn dẹp. Văn Tú Thanh đạp xe về nhà, trước mặt là hoàng hôn ngập trời, cô ta ra sức đạp, trong lòng mơ hồ nghĩ. Không biết người xui xẻo bị dằn mặt trong quán bar hôm nay là ai? Lúc này Văn Tú Thanh không thể ngờ có một ngày cô ta và Hoắc Liên Ngao lại oan gia ngõ hẹp. Cả quán bar im phăng phắc, khi tất cả mọi người đang mắt chữ A mồm chữ O, Hoắc Liên Ngao đã hoàn thành xong một loạt động tác. Giật lấy dùi trống từ tay trống, đâm mạnh vào, phá giá trống. Chiếc giá đổ xuống đầu Master đứng bên cạnh anh. Anh giơ tay thực hiện một động tác đánh trả rất đẹp trên không. Chiếc đùi đánh thẳng vào phần dưới của giá trống. Tất cả mọi người ngậm miệng vào ngay sau âm thanh dữ dội ấy, cụp mắt xuống cũng nhanh như khép miệng. Dáng vẻ khôi hài của Master khiến vài người buộc miệng, cũng có người ra mặt làm người tốt nói: Liên Ngao, đừng làm vậy. Nếu mấy người không muốn gặp chuyện tương tự như Master thì yên lặng chút đi. Thế là tất cả lại im lặng. Âm thanh duy nhất phát ra chỉ còn lại Master đang bị giá trống đội lên đầu. Cô ta ra sức giật nó xuống. Master, nếu cô không muốn nhà hàng của gia đình cô bị cấm vĩnh viễn thì tốt nhất cô nên thông minh một chút đi. Master cũng im lặng theo, không còn bứt rứt chuyện ngoại hình của mình lúc này khó coi cỡ nào. Hai cô nhóc ban nãy còn đang ấn Khang Kiều xuống ghế, lúc này cũng ngoan ngoãn buông tay. Khang Kiều đứng lên, ngoan ngoãn đi về phía anh, đứng sát vào anh. Hoắc Liên Ngao cầm dùi chống chĩa vào mặt từng người một, tốc độ rất chậm. Sau này, mấy người muốn chơi trò gì là việc của mấy người. Anh ném dùi chống xuống đất, nắm lấy tay cô. Nhưng có một chuyện, mấy người bắt buộc phải ghi nhớ. Tôi không muốn nhìn thấy những chuyện kiểu này xảy ra thêm lần nữa. Người này, mấy người không được phép đụng vào dù chỉ là một sợi tóc. Thậm chí, nghĩ thôi cũng không được. Nói xong, Hoắc Liên Ngao kéo Khang Kiều đi ra phía cửa. Khang Kiều ngoan ngoãn đi theo. Gần tới cửa, Khang Kiều cảm thấy mình cần phải nói gì đó, bèn bảo Hoắc Liên Ngao đợi một chút. Không đợi anh cho phép, cô hất tay anh ra, quay đầu lại, cười với những kẻ 10 phút trước còn đang đợi xem trò cười của cô. Mấy người không xem TV hay đọc báo à? Nếu bình thường mấy người chú ý tới tin tức thời sự một chút thì sẽ không làm mấy chuyện ngu xuẩn này đâu nhỉ? Thân phận của tôi giờ ghê gớm lắm. Quan hệ của tôi và Lê Nga bây giờ chắc không cần tôi nói, mấy người cũng nhớ phải không? Cô cười càng thoải mái khi nhìn thấy những nét mặt ngượng ngập đó. Nghe đây, sau này gặp tôi thì phải ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng chị gái như Hoắc Liên Ngao. Nghe hiểu? Tiếng chưa của cô vì động tác của Hoắc Liên Ngao ra đến cửa quán bar mới bật ra. Tiểu hắc của Hoắc Liên Ngao đỗ trước cửa, con Ferrari màu đen gạch ngói. Cậu chủ Liên Ngao rất trung tình với Ferrari. Các chiếc xe trong gara của anh nhất loạt đều là của hãng này. Anh mở cửa xe, Khang Kiều bị anh nhét vào đó. Cô còn chưa ngồi vững, chiếc xe đã lao đi như một mũi tên. Sau khi đập đầu cái sầm vào cửa, cô ngoan ngoãn cài dây an toàn và im lặng. Chiếc xe dừng lại bên bờ biển, không ai nói câu nào, Khang Kiều uể oải nhìn xung quanh. Cả mặt biển nối liền bờ biển đã bị bóng tối nhấn chìm, y hệt như ngày ấy. Cô quay mặt sang nói với anh. Lên cơn nghiện rồi hả? Lại muốn thêm một lần. Hoắc Liên Ngao không phản ứng gì, chỉ ho khan mấy tiếng. Khang Kiều ngồi nghiêm chỉnh lại, tiếp tục lại nhải. Hoắc Liên Ngao, bây giờ ai ai cũng cho rằng anh là em trai ruột, là em trai ruột ấy. Cuối cùng, cậu chú Liên Ngao im lìm nãy giờ cũng chịu lên tiếng. Thế nên... Tháo dây an toàn ra, cô nghiêng người nhìn ra mặt biển đen ngòm ngoài kia. Hoắc Liên Ngao, anh bảo sau này nếu chúng ta thân mật mà bị phát hiện, mấy người đó liệu có sửng sốt không? Anh từ sau lưng dán chặt lấy cô, dựa đầu vào vai cô, khiến đầu cô và anh dựa sát vào nhau. Còn một tay kia thì thẳng thừng vén váy cô lên, động tác thô lỗ. Khang Kiều không để tâm, chỉ nói. Tới lúc đó, anh đoán sau lưng họ sẽ nói gì về chúng ta? Em nói xem, hở? Anh ngậm lấy vành tay cô lẩm bẩm. Đầu gỗ, em không biết phải không? Có người bẩm sinh đã thích kích thích, giống như giây phút này. Em không nhắc, tôi vẫn chưa có ý định. Nhưng em vừa nói, tôi lại muốn làm chuyện khác rồi. Đặc biệt là sau khi em nói với họ những lời đó. Tôi không sợ chuyện ấy đâu. Ngược lại, sau khi nghe giả thiết đó, tôi lại cảm thấy rất kích thích. Sau này đừng giỏ mấy trò đó nữa. Dù em làm gì thì cũng vô ích thôi, hiểu không? Cô cắn chặt môi, không để bản thân phát ra âm thanh nào. Anh thì thầm bên tai cô. Em phải ngoan, nếu không lần sau sẽ là thứ khác tiến vào đấy, dù em muốn hay không muốn. Tới lúc đó, người mất mặt vẫn là em. Hôm sau khi tan học, Khang Kiều nhìn thấy Chu Tùng An đợi trước cổng trường. Khi mẹ cô mất, cũng là lúc ông nội của Chu Tùng An qua đời. Anh ấy đứng đó vẫy tay với cô. Ngẫm nghĩ một chút, Khang Kiều bảo tài xế về nhà trước. Giống như rất nhiều lần trước, Khang Kiều và Chu Tùng An đi sóng vai nhau, men theo con đường thẳng tắp không có điểm tận cùng. Cho dù không có gì, họ vẫn không cảm thấy nhàm chán. Cho dù im lặng quá lâu, cũng không cảm thấy gượng gạo. Khi đi ngang qua cửa hàng nước ngọt, Chu Tùng An hỏi cô có khát không? Khang Kiều gật đầu. Chu Tùng An đưa coca cho cô bật đắp lon, khí ga bắn hết lên mặt và quần áo của Khang Kiều. Mấy cô gái đi ngang qua cô ôm miệng cười trộm. Cô dậm chân. Chu Tùng An, anh có thể ấu trĩ hơn nữa không? Anh ấy cầm khăn giấy đã được chuẩn bị sẵn, chậm rãi lau mặt cho cô sạch sẽ và nói. Giờ trông đỡ hơn nhiều rồi, ban nãy cứ sẩm xỉ ấy. Lau xong, anh ấy nhìn cô thở dài. Em gầy rồi. Khang Kiều cúp mắt xuống. Họ đứng song song dựa vào bức tường sơn, nhìn lên bầu trời. Đây là thời điểm đẹp nhất ở Brunei. Ánh chiều tà đỏ rực luôn khiến đảo quốc ở phía nam Thái Bình Dương này nhuộm thành một tác phẩm kinh điển. Chỉ một nét bút tùy hứng cũng đủ khiến người ngỡ ngàng. Bầu trời như sắp bừng cháy. Bác cả của anh gửi lời chia buồn với em. Bác cả? Mấy hôm trước anh mới biết thì ra mẹ em là bệnh nhân của bác cả. Ông ấy nói mẹ em là một người rất tốt. Nếu trước đây nghe những lời này, chắc Khang Kiều sẽ tức giận. Nhưng giờ thì không, vì người đã không còn nữa rồi, chẳng giận bà được nữa. Ngẩn người nhìn trời, bàn tay cô bị âm thầm nắm lấy. Khang Kiều không dễ dụa mà lựa chọn nắm ngược lại. Lúc này, cô và anh đều vừa mất đi người thân. Họ đang dùng cách của mình để tưởng nhớ những người đã xa. Tiếng còi xe đinh tai kéo Khang Kiều khỏi sự hỗn độn. Cô nhìn thấy Hoắc Liên Ngao, anh cũng đang nhìn cô. Cô lẳng lặng bỏ tay Chu Tùng An ra, ngồi trên chiếc xe Hoắc Liên Ngao còn có Tiểu Phàn. Cô ngồi lên ghế sau, khi đã nhìn nó đến lần thứ N, khuôn mặt Hoắc Tiểu Phàn vẫn căng thẳng. Cô chạm tay lên mặt nó, bị nó hất ra. Nó nói, anh Liên Ngao bảo chị trọng sắc khinh bạn. Phải gần 10 giờ, Khang Kiều mới được Hoắc Tiểu Phàn hồi đáp. 10 rưỡi, đóng cửa phòng nó lại, Khang Kiều lựa chọn tàng lờ Hoắc Liên Ngao đang dựa lưng vào cánh cửa, tự đi về phòng mình. Đằng sau vang lên giọng nói lạnh lùng của anh. Em để mặc hắn nắm tay em. Tôi đã nói rồi, cái cốc của tôi không ai được chạm vào là xui xẻo. Câu nói của Hoắc Liên Ngao đúng 15 tiếng sau được chứng nhận. Visa của Chu Tùng An có vấn đề. 72 tiếng đồng hồ sau, anh ấy bị trục xuất về nước, còn phải trả một khoản tiền lớn. 10 rưỡi tối, Khang Kiều mở cửa phòng Hoắc Liên Ngao. Cũng chỉ mới vài tiếng đồng hồ trôi qua. Từ lúc nhận được điện thoại của Chu Tùng An, cô đã phẫn nộ, chỉ hận không thể tan học ngay về nhà để cởi giày, ném thẳng lên đầu Hoắc Liên Ngao. Khi đi trên hành lang, cơn giận vẫn chưa thể nguôi. Cô thề sẽ chửi anh bằng những lời cay độc nhất. Khi vừa mở cửa phòng anh, nhìn thấy anh đang yên lặng ngồi trên thảm trải sàn đọc sách, cô bỗng cảm thấy mệt mỏi và bất lực. Cô lấy gì để đấu với anh đây? Cô chẳng có gì cả, lại còn cả đống điểm yếu. Giống như nhiều lần trước, cô cởi giày ra chuẩn bị thay dép lê vào. Chủ nhân căn phòng này rất ghét người khác dẫm bẩn lên thảm của anh. Cô dừng lại, trước mặt gọi tên anh. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Giọng cô vừa khô vừa khàn. Sau này, không như vậy nữa. Không gì. Tôi sẽ ghi nhớ lời của anh. Anh ghét người khác chạm vào cốc của mình. Anh gật đầu, vỗ vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh mình. Khang Kiều ngoan ngoãn ngồi xuống. Anh quay sang ngậm lấy môi cô, sau đó gác đầu lên chân cô. Tàu cỗ, tôi ghét khi nói chuyện với người khác, người ta tỏ ra không quan tâm. Người khác là chỉ cô ư? Chắc vậy, ban nãy cô không tập trung nghe anh nói. Cô nhìn xuống mắt anh nằm mỉm cười với cô, rồi giơ tay véo má cô. Bây giờ đáng yêu hơn nhiều rồi. Sau này khi Chu Tùng An tìm tới em, không cần biết dùng cách gì cũng phải từ chối, nghe rõ chưa? Ngật người, cô lại nghe thấy anh nói: hoặc nếu em cảm thấy từ chối hắn khó khăn thì để tôi giúp em. Cô cuống quýt lắc đầu. Em bảo bản thân em có thể từ chối hắn không? Cô gật đầu. Giận hả? Anh khẽ vuốt má cô, giọng nói dịu dàng. Mấy ngày nữa tôi sẽ về Mỹ, còn nhớ lời tôi nói không? Tôi sẽ không để ai bắt nạt em. Kẻ nào bắt nạt em, tôi sẽ bắt hắn trả lại gấp trăm lần. Nhưng điều kiện tiên quyết là em phải ngoan. Cả Chu Tùng An cũng phải biết điều. Em hiểu chứ? Cô đồng ý. Dường như rất mãn nguyện, anh nhắm mắt lại, nụ cười nhẹ nhàng vẫn còn đọng trên môi, tựa như chỉ cần chạm khẽ, nó sẽ tan ra. Tiếng mưa ngoài cửa sổ đánh thức cô dậy, Khang Kiều mơ màng quay đi, đồng hồ trên tường báo hiệu đã sắp nửa đêm. Cô đẩy Hoắc Liên Ngao, anh mở mắt ra. Tôi phải về rồi, ngày mai còn phải đi học. Hôm sau Khang Kiều về nhà, đẩy cửa phòng đã nhìn thấy bộ lễ phục được treo ở chỗ bắt mắt. A Sảo đi vào cùng nói cho cô biết lễ phục được quản gia Diêu sai người mang tới. Ngày kia là Tết Trung Thu hàng năm nhỏ Hoắc đều tổ chức một buổi tiệc cho người làm trong nhà. Một số người thể hiện tốt trong năm cũ sẽ được nhận thiệp mời. Trong buổi tiệc, Hoắc Chính Khải sẽ tự tay tặng lì xì cho họ. Buổi tối, Khang Kiều nhận được cuộc điện thoại của Hoắc Chính Khải. Trong điện thoại, Hoắc Chính Khải đã nói buổi tiệc này như một bữa cơm gia đình, cô và Tiểu Phản buộc phải tham gia. Nói xong, Hoắc Chính Khải bổ sung thêm một câu: Liên Ngao cũng tới, để thể hiện rằng ba người họ bình đẳng trong quan hệ. Bình đẳng ư? Thương nhân thật giả tạo. Chương 72. Tết Trung Thu, Khang Kiều và Hoắc Tiểu Phàn chỉ học xong Tết buổi sáng, đã được tài xế đưa về. 5:30 chiều, bữa tiệc Trung Thu sẽ bắt đầu, vì đây là lần đầu tiên họ chính thức ra mặt trước mọi người với thân phận là người nhà họ Hoắc, nên tuyệt đối không được xảy ra sai sót gì. 4:30, Khang Kiều thay xong quần áo để phù hợp với bầu không khí truyền thống của Tết Trung Thu. Bộ trang phục được thiết kế thành kiểu sườn xám rộng rãi. Chỗ cổ áo được thêu tay khiến nó trông càng thanh tú và tao nhã. Đứng trước gương, Khang Kiều như nhìn thấy Nghi Hải Đường năm nào. Chiếc sườn xám màu trắng và một khuôn mặt được trang điểm cẩn thận. Sau khi nhận được điện thoại của Hoắc Chính Khải thì sôi sục dã tâm. Rất nhiều năm sau đã được bước chân vào căn nhà có mái vàng. Cô lẳng lặng quay mặt đi, không dám nhìn vào mình trong gương. Trước đây có rất nhiều người nói cô sống Nghi Hải Đường, nhưng chưa bao giờ Khang Kiều cho là như vậy. Thế mà giây phút này, cô cảm thấy khi mặc chiếc sườn xám màu trắng lên, cô thật sự có nét giống mẹ. Từ khi Nghi Hải Đường ra đi, theo yêu cầu của Khang Kiều, cửa phòng bà luôn được đóng chặt. Mỗi lần Khang Kiều đều cố ý đi vòng qua, rồi chẳng hiểu sao lại cứ đứng trước cửa căn phòng đó. Cô khẽ gọi một tiếng mẹ. Sau đó, Khang Kiều đẩy cửa vào. Mọi thứ trong phòng vẫn y nguyên như hồi bà còn sống. Mẹ cô thả bật đèn chứ không chịu kéo rèm cửa. Đó là một sự cố chấp đến kinh người. Bà như một động vật sống về đêm, sợ ánh mặt trời vậy. Tới trước cửa sổ, kéo rèm ra, Khang Kiều bỗng hiểu ra điều gì đó. Từ nơi này nhìn ra ngoài là cả một khoảng vàng anh rợp trời. Men theo những cây vàng anh đó là căn nhà có mái vàng. Lúc này, đám người làm mặc đồng phục đang bận rộn chuẩn bị cho bữa tối. Cảnh tượng náo nhiệt ấy, bên đó càng huyên náo thì nơi này càng vắng lặng. Thì ra là vậy, cô kéo rèm lại. Quay đầu. Trong bóng tối nặng nề, Khang Kiều nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc nhất. Người phụ nữ xinh đẹp ngồi trước gương, tô đi tô lại lớp son trên môi. Mẹ, cô lẩm bẩm. Người phụ nữ ấy quay đầu lại, nụ cười đỏ chót nở rộ. Mặc dù không có một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, như bà vẫn là một đóa hoa hồng kiều diễm, đang đụ rực rỡ nhất. Khang Kiều, mẹ đẹp không? Cô rơm rớm nước mắt, bước từng bước qua, đặt tay lên vai bà lẩm bẩm. Đẹp, đẹp lắm. Khi lệ rơi xuống mu bàn tay, cô cúi đầu và rồi người đó biến mất như bong bóng xà phòng vừa chạm vào đã tan tành. Người không còn nhưng thỏi son bà thích vẫn ở đó. Cô ngồi xuống trước gương, chạm tay vào nó. Cô bôi một lớp màu rực rỡ lên môi như bị ma nhập. Nhưng dường như vẫn chưa đủ đỏ, cô lại tô thêm một lớp nữa. Cuối cùng, cô mỉm cười với khuôn mặt xa lạ trước gương, chạm tay lên khuôn mặt trang điểm đậm trong gương, rồi khẽ gọi một tiếng mẹ. Có tiếng bước chân đi về phía này, cô quay ra. Giờ này sẽ là ai nhỉ? Cái bóng nhỏ xíu hắt lên nền nhà. Cái bóng nhỏ hiện hữu trước mặt cô. Cô nhìn kỹ, chủ nhân của nó sắc mặt hơi nhợt nhạt. Xem ra cô đã làm Tiểu Phản sợ hãi rồi. Nói thật, ban nãy chính Khang Kiều cũng giật mình trước cái dáng vẻ của mình sau khi trang điểm. Cô gọi nó một tiếng. Thằng nhóc lúc này như sực tỉnh cơn mơ, đi về phía cô. Nó nhìn cô thật kỹ, nó nói. Chị à, ban nãy em còn tưởng em nhìn thấy mẹ. Giống lắm sao? Hoắc Tiểu Phản nhìn cô nói ấp úng. Chị, em nói chị đừng mắng em. Khang Kiều gật đầu. Ban nãy em còn tưởng là hồn ma của mẹ tới. Sau đó thì sao? Sau đó em bắt đầu hơi lo sợ, nhưng rồi lại không sợ nữa. Em nghĩ mẹ nhất định quá nhớ chúng ta nên lén đến thăm chúng ta. Ừ, Tiểu Phản là một đứa trẻ ngoan. Hoắc Tiểu Phản hỏi. Vì sao chị lại ăn mặc như thế? Còn nữa, sao lông mi của chị bỗng chốc dài ra vậy? Đó là vì lớp mì giả. Còn vì sao phải trang điểm thế này ư? Khang Kiều nhìn khuôn mặt trong gương. Tiểu Phản, chị trang điểm như vậy để khiến lũ người xấu giật mình. Vì chị không làm gì được chúng cả. A Sào ở bên ngoài gõ cửa nói, quản gia Diêu cử người tới đón họ. Khang Kiều kéo tay Hoắc Tiểu Phản rời khỏi phòng. Đứng ngoài cửa, A Sào nhìn thấy cô liền há hốc miệng, cuối cùng không nói được gì cả. Khang Kiều nắm tay Hoắc Tiểu Phản đi theo sau hai người làm. Lớp mi giả khiến cô rất không quen. Mỗi lần gió thổi qua lại khiến cô muốn chớp mắt liên tục. Cô mở to mắt, nhìn đờ đẫn về phía trước. Dọc đường gặp không ít người làm, có vài người nhìn thấy cô lập tức cúi đầu. Mấy người đó bình thường thích nói xấu mẹ cô nhất. Tiết mục đầu tiên là Hoắc Chính Khải chụp ảnh chung với 100 cựu nhân viên. Địa điểm được sắp xếp trong vườn hoa. Cả vườn hoa được trang trí như một studio. Thợ chụp ảnh xếp họ theo thứ tự chiều cao. Hoắc Chính Khải đứng dưới tán ô màu trắng sữa. Hoắc Lê Ngao mặc bộ vest trắng, đeo nơ bướm màu đỏ truyền thống đứng bên cạnh ông ta. Quản gia Diêu đứng nghiêm bên trái hai bố con họ. Khang Kiều nắm tay Tiểu Phản từ từ đi về phía đó. Quang cảnh này hơi giống lần đầu tiên cô gặp Hoắc Liên Ngao. Hôm ấy trời cũng vàng, cô trốn sau lưng mẹ, lén lén ngắm nhìn thiếu niên đi từ xa tới gần. Người đầu tiên phát hiện ra họ là quản gia Diêu, biểu cảm của ông ấy không khác mấy so với A Sảo. Cô đứng trước mặt Hoắc Chính Khải, gọi một tiếng chú Hoắc. Hoắc Chính Khải quay sang, Khang Kiều dướn môi cười, giống như nụ cười của mẹ. Ba phần giả tạo, ba phần khôn khéo, ba phần đáng thương và một phần giả hoạt. Trong giây lát, khuôn mặt gần trong gang tấc trắng bệch, nhưng đó cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi. Khuôn mặt Hoắc Chính Khải nhanh chóng vượt qua Khang Kiều, dừng lại nơi Hoắc Tiểu Phản. Vị thương nhân ấy đánh giá thằng bé từ trên xuống dưới một lượt, gọi một tiếng Tiểu Phản. Hoắc Tiểu Phản hờ hững đáp lại, nó chỉ gọi anh Liên Ngao. Sau đó nét mặt Hoắc Chính Khải trở nên ngượng ngập. Ông ta quay về nhìn Khang Kiều lần nữa, rồi nhíu mày nói. Bây giờ, con không thích hợp trang điểm đậm. Nói xong, ông ta chỉ vào trang phục của cô. Nhưng bộ lễ phục thì rất hợp với con. Cảm ơn chú Hoắc. Hoắc Chính Khải lấy lý do gọi một cuộc điện thoại, rồi vội vã rời đi. Khang Kiều nhìn theo ông ta, trong lòng ít nhiều cảm thấy ủ rột. Ít nhất, bước chân của Hoắc Chính Khải không thể hiện sự gấp gáp sốt sắng. Cho tới khi bóng ông ta khuất hẳn, Khang Kiều mới quay đi, nghiêng mặt sang phải nhìn Hoắc Liên Ngao. Biểu cảm của Hoắc Liên Ngao rất nhạt nhòa, nhưng đáy mắt có sự khinh thường loáng thoáng có thể thấy rõ. Cô nhe răng cười với anh. Anh quay đi, chỉ để lại cho cô một bên gò má. Vị trí chụp ảnh của Hoắc Chính Khải ở chính giữa. Hoắc Liên Ngao đứng bên tay trái Hoắc Chính Khải, Hoắc Tiểu Phàn đứng bên tay phải ông ta, Khang Kiều đứng sát Hoắc Tiểu Phàn. 100 nhân viên còn lại lần lượt đứng xung quanh. Tách một tiếng, giây phút ấy được cố định lại. Rất nhiều năm về sau, Hoắc Chính Khải nói với Khang Kiều rằng đây là giây phút ông không dám nhìn lại nhất. Chụp ảnh xong là bữa tiệc, sau bữa tiệc là tới màn phát lì xì xong là liên hoan. Trong lúc đó, Khang Kiều luôn đứng cạnh Hoắc Chính Khải, thân thiện chào hỏi từng người với thân phận người nhà họ Hoắc. Tới gần kết thúc buổi tiệc, Khang Kiều mới rời đi vào nhà vệ sinh. Dựa vào tường, cô cảm thấy mệt mỏi, bèn giật mi giả xuống. Một cái bóng chùm qua, Khang Kiều mở mắt ra, Hoắc Liên Ngao đứng trước mặt cô. Sao không đeo mi giả nữa? Anh lạnh lùng hỏi. Cô nhướng mày. Liên Ngao, anh cảm thấy hôm nay tôi đẹp không? Cũng tạm được, em trang điểm như vậy trông rất giống mẹ em. Cô cười giải thích. Tiểu Phàn nói nhớ mẹ, mong anh hiểu cho tâm trạng người làm chị. Ừ, có thể hiểu. Ồ, cô kéo dài giọng. Sau này nếu Tiểu Phàn nhớ mẹ, tôi nghĩ tôi vẫn sẽ trang điểm như vậy. Tùy em. Hoắc Liên Ngao nói nhẹ bẫng, liếc nhìn cô rồi xoay người đi. Khang Kiều cười khanh khách theo bóng Hoắc Liên Ngao. Liên Ngao, chú Hoắc hình như bị tôi dọa rồi, mặt chú ấy trắng bệch luôn. Còn nữa, đọc diễn văn phát lì xì cho nhân viên có mấy lần chú ấy nhầm lẫn, nghe khó tin lắm có phải không? Hoắc Liên Ngao không quay đầu lại nữa. Đều là lỗi của tôi. Cô tự lẩm bẩm. Nếu tôi không trang điểm kiểu này, chú Hoắc có lẽ sẽ không lầm lẫn. Dù sao thì mẹ tôi cũng vừa mất. Những lời sau đó bị động tác của anh nghẹn chặt trong cổ họng. Hoắc Liên Ngao giữ chặt cằm cô, dáng vẻ như cô còn nói thêm câu nữa thì tôi sẽ giết vậy. Đau thật đấy, đau đến nỗi nước mắt cô sắp trào ra rồi. Cô hỏi ngắt quãng trong sự ấm ức. Liên Ngao, tôi không ngoan sao? Ban nãy chẳng phải tôi nói với anh vì Tiểu Phàn nhớ mẹ ư? Anh cũng nói là anh hiểu mà. Ở khoảng cách gần, cô nhìn thấy thái dương anh giật giật như sắp muốn bung ra khỏi lớp da. Cô nhìn anh, trong mắt dần dần đọng đầy nước. Anh nhìn cô rất kỹ. Ngay cả nước mắt cũng bắt chước mẹ cô rồi. Khang Kiều, tôi nói cho cô biết, tốt nhất hãy dừng hành động ngu xuẩn và sự cắt trí của cô lại. Tôi cho cô biết, cô hình như quá coi trọng bản thân mình rồi. Sở dĩ sắc mặt bố tôi không tốt, sở dĩ ông đọc sai là vì cơn đau dạ dày tái phát. Bác sĩ vốn khuyên ông tối nay không nên đi tiệc, nhưng uống thuốc giảm đau xong ông vẫn cố gắng gượng. Vì hôm nay là lần đầu tiên cô và Hoắc Tiểu Phàn xuất hiện với tư cách người nhà họ Hoắc, ông không muốn bỏ lỡ. Nói xong anh buông tay, còn chưa đứng vững cô đã bị Hoắc Liên Ngao đẩy vào tường. Anh nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Anh nhìn cô, nói từng câu từng chữ. Còn cái dáng vẻ ma quỷ của cô, muốn giữ bao lâu thì giữ đi. Giống như không nghe thấy gì anh nói, cô cũng nhìn anh. Thật sự muốn giữ bao lâu cũng được sao? Vậy sau này anh muốn hôn tôi, muốn thân mật với tôi thì phải làm sao? Anh không cảm thấy người luôn hôn anh và thân mật với anh chính là người đàn bà mà anh căm ghét sao? Dầm một tiếng, cánh cửa phòng nhà vệ sinh bị đóng lại. Khang Kiều thở hắt ra. Xem ra những câu cô vừa nói thật sự đã khiến cậu chủ Liên Ngao tức điên. Trở về hội trường, Khang Kiều không còn nhìn thấy Hoắc Chính Khải nữa. Nghe nói ông ta được bác sĩ gia đình buộc phải rời khỏi đây. Lấy những bước chân nặng nề trở về phòng, cô lôi áo ngủ từ trong tủ ra. Cầm nó trên tay, Khang Kiều nghĩ cô nghỉ ngơi một lát sẽ đi tắm, giờ cô thật sự rất mệt. Nằm lên giường, nhắm mắt lại, cô lắng nghe tiếng thời gian trôi. Tích tắc, tích tắc. Không lâu sau, tiếng tích tắc ấy hòa cùng tiếng mưa. Lát sau nữa, tiếng mưa cũng biến mất cùng tiếng kim giây đồng hồ. Thế giới cực kỳ yên ắng, rồi có bước chân nhẹ nhàng tới bên giường cô, khẽ gọi. Đầu gỗ. Cô nhắm chặt mắt lại, tập trung tinh thần để nghe tiếng kim đồng hồ, để suy nghĩ của mình thể hiện trạng thái hỗn độn hơn nữa. Trong mơ hồ, có lớp vải mềm mại cùng dòng nước ấm áp lướt qua mặt cô, trán cô, mắt cô và má cô, cuối cùng dừng lại trên môi cô. Trong mơ hồ, lớp vải ấy bị một cảm xúc khác thay thế, như có ai đang hôn trộm môi cô. Kỵ sĩ đen từ ngoài cửa sổ đã lén lút bỏ vào ư. Trong đêm, kỵ sĩ đen rơi xuống mái nhà, mở cửa sổ, hôn lên môi cô, lưu lại ước hẹn một đời. Không biết từ khi nào, cơ thể kỵ sĩ đen đã dán chặt vào cô. Anh không nói gì cả, chỉ ôm chặt cô như vậy. Cũng chẳng biết qua bao lâu, cô mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy cửa sổ đã mở, có ánh nắng ban mai rọi vào, sáng đến kinh người. Khi mở mắt ra lần nữa, thì trời đã sáng hẳn. Khang Kiều nhìn thấy chiếc di động nằm trong lòng bàn tay mình. Vẫn là chiếc BlackBerry đó, kiểu dáng y hệt với chiếc cô đã ném xuống hồ. Có điều từ màu trắng đổi sang màu xanh dương, là màu xanh thuần khiết của bầu trời tháng tư. Xanh như bầu trời thua hỗn mang, xanh như chưa từng trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông. Ý nghĩa của nó là chờ đợi, đợi chờ là hạnh phúc. Ném di động qua một bên, Khang Kiều vào phòng tắm, đứng trước gương. Quả nhiên, khuôn mặt cô sạch sẽ. Khi tới trước cửa sổ, Khang Kiều nhìn thấy một loạt dấu giày. Dấu cuối cùng dừng lại dưới cây sách trước cửa sổ phòng cô. Nửa tiếng sau, Khang Kiều biết một chuyện. Hoắc Liên Ngao đã đi. Tối qua, Hoắc Liên Ngao nhận được điện thoại từ New York. Bà ngoại của anh ngất xỉu trong nhà, đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tới nay vẫn hôn mê bất tỉnh. Nhận được tin, anh ngồi chuyến bay lúc 4 giờ sáng rời khỏi Brunei. Trở về phòng, Khang Kiều nhặt chiếc điện di động lên giường, tháo pin ra. Di động được cô quăng vào trong ngăn tủ đẹp. Đã mấy tháng nay, thậm chí là gần nửa năm nay, Khang Kiều chưa mở nó ra. Hai chị em mặc đồng phục ngồi xe lần lượt tới trường như mọi ngày. Vì sự ra đi của Hoắc Liên Ngao, Hoắc Tiểu Phản rõ ràng không được vui. Khang Kiều hỏi nó ở trường có quen được bạn nào không? Hoắc Tiểu Phản gật đầu. Em quen được mấy bạn rồi? Hoắc Tiểu Phản bắt đầu bẻ ngón tay đếm, sau đó đưa ra đáp án là 4. Có bạn gái không? Có ạ. Xinh không? Khuôn mặt nó hơi ửng hồng. Lúc này Khang Kiều mới ý thức được Tiểu Phản của cô đã lớn đến mức hiểu được chút tình cảm kỳ diệu đang tồn tại giữa nam và nữ rồi. Chiếc xe đi ngang qua quảng trường Trung ương, trên tấm áp phích khổng lồ trước quảng trường là ảnh Hoắc Liên Ngao nhảy cùng Hoàng Thái Hậu. Hoắc Tiểu Phản dán mặt lên cửa xe, lẩm bẩm gọi anh Liên Ngao. Chị ơi, khi nào anh Liên Ngao quay về? Khi nào quay về ư? Cô nhìn ra đường chân trời xa xăm ngoài cửa sổ. Lâu lắm. Lúc đó Khang Kiều nghĩ, một năm đủ để cô quên đi một vài việc. Về kỵ sĩ đen trong vườn hoa và chiếc cúc mang sắc thủy tinh màu xanh dương nhạt. Về điệu nhảy và tua rua vàng kim tung bay trên bộ quân trang. Về bầu trời đầy sao trên ban công buổi vũ hội và chiếc kẹp tóc hình cỏ bốn lá. Phải quên, nhất định phải quên sạch. Đồng thời trên độ cao hơn ngàn mét, ánh nắng rọi qua báo hiệu trời đã sáng. Những tia nắng chiếu qua cửa kính máy bay rải đều lên ngón tay anh. Đầu ngón tay như còn lưu lại chút ấm áp khác biệt. Hoắc Liên Ngao biết sự ấm áp ấy không liên quan gì tới ngày mới đã sang. Anh nhắm mắt lại. Nhận được điện thoại từ New York, Hoắc Liên Ngao bắt đầu thu dọn hành lý. Anh vô tình tìm thấy chiếc di động màu xanh kia. Khi nghe nói cô đã ném chiếc cũ xuống hồ, anh không giận. Phải, không giận, hơn nữa còn nói với cô. Hôm khác chúng ta cùng đi chọn di động. Nghe nói, con gái đều thích mấy lời như thế. Hoắc Liên Ngao không biết lời nói đó có liên quan gì tới lời Hoắc Chính Khải van nài anh khi anh từ Singapore trở về không. Liên Ngao, sau này con có thể đối xử với hai đứa trẻ ấy tốt một chút không? Dĩ nhiên Hoắc Liên Ngao biết hai đứa trẻ mà bố nói là ai. Anh những tưởng lúc đó mình sẽ chọn cách im lặng để đáp lại. Cách thức trò chuyện giữa hai bố con họ đều nắm rõ trong lòng. Nhưng anh không làm vậy mà khẽ đáp. Vâng. Đó là một buổi chiều đầy máu. Người phụ nữ mà anh luôn căm ghét nhìn anh chằm chằm bằng một đôi mắt chết chóc. Giây phút đó, anh hiểu được những gì ánh mắt đó muốn biểu đạt. Cầm chiếc di động màu xanh đó từ trước cửa phòng cô, anh đứng đó, nhìn lên trên. Hoắc Liên Ngao đã từng tự cảnh cáo mình rất nhiều lần về cô gái tên Khang Kiều đó. Không thể cho cô ta quá nhiều. Cô ta có một chút tham lam, cô ta giỏi nhìn sắc mặt người khác hơn ai hết. Mày hòa nhã với cô ta sẽ theo độ cong khóe môi của mày khi cười mà đoán xem mày có thể cho cô ta bao nhiêu. Cô ta luôn biết cách trèo lên cột, giống như tối nay, cô ta ăn mặc sang trang điểm y như mẹ mình. Anh dĩ nhiên là biết cô ta muốn biểu đạt gì. Lúc đó anh có chút căm ghét cô. Có lẽ anh nên dừng lại trước cửa phòng cô rồi ném chiếc di động màu xanh đó xuống hồ. Hoắc Liên Ngao nghi ngờ lúc này chiếc di động trong tay chỉ là một sản phẩm của anh vào một giây phút hứng khởi nào đó. Bạn bè nói với anh rằng chiếc di động đó rất được đám con gái yêu thích. Nhưng vào lúc sắp quay người lại, anh phát hiện ra mình bỗng có chút nhung nhớ. Nhớ đôi mắt to đến độ như rớt khỏi hốc mắt của cô. Sau đó, anh đã bỏ lên cây sách, mở cửa phòng cho cô. Khuôn mặt trang điểm đậm trên giường trong giây lát đã khiến anh buồn nôn. Hành động của cô trong buổi tiệc giống như một bộ phim điện ảnh cấp B của Hollywood. Thô tục, hài hước, nực cười, hơi chạm vào thần kinh khiến người ta khó chịu. Đặt di động bên cạnh cô, Hoắc Liên Ngao đoán chắc là cô lại ném nó xuống hồ. Nhưng anh nghĩ không sao cả, ít nhất sau này anh không phải nhìn thấy nó nữa. Đặt xong, anh đi tới trước cửa sổ, nhưng rồi lại bất giác quay đầu nhìn lại. Anh nhìn thấy đôi giày cao gót bên chân cô. Ban đầu anh chỉ muốn giúp cô cởi nó xuống, đó là một việc hết sức dễ dàng với anh. Cho tới giây phút này, Hoắc Liên Ngao vẫn không lý giải được một loạt các hành động sau đó của mình, bao gồm cả việc dán môi mình lên môi cô. Rõ ràng đó là gương mặt của kẻ thù. Thậm chí cuối cùng anh còn ôm lấy cơ thể bé nhỏ và gầy gò đó. Nhắm mắt lại, trong bóng tối, các cảm quan dường như càng mẫn cảm hơn, xúc cảm nơi đầu ngón tay càng kỳ diệu hơn. Anh chợt cảm thấy cô mềm yếu như không có xương vậy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ like video để ủng hộ cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những chương tiếp theo.